Sát thần Chí Tôn, chương 665, C-665, ngoài ý muốn nảy sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hôm nay loại thế cục này, Tam Tông khác rõ ràng có ý liên thủ. Nếu Tử Dương Tông bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ, có nhiều khả năng kích thích ba đại tông môn tức giận. Bởi vậy, Tử Dương Tông liền triệt để đi về tình trạng đối lập ba đại tông môn. Giang Trần bị mời đến, nhẹ nhàng cười cười, bay ra lôi đài. Ngay lúc này, toàn bộ thiên linh khu, đột nhiên lại có một hồi chấn động kịch liệt. Mà lần chấn động này, biên độ mạnh hơn lần trước, càng thêm kịch liệt. Không tốt, trận pháp triệt để bất ổn rồi. Cửu sư lão tổ phản ứng đầu tiên, mặt mũi của Truy Dương lão quái tràn đầy sát khí. Nhưng sau khi cảm thấy chấn động này, cũng biến sắc. Khẽ chau mày, nhìn hư không một cái, ánh mắt âm trầm nhìn Giang Trần chốc lát, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng sợ ném chuột vỡ bình, không cam lòng cắn môi. Trận pháp đã sắp tiêu hao hết, rút lui, người ba đại tông môn khác, cũng không dám dừng lại. Ai cũng biết, một khi linh lực của trận pháp hao hết, vậy Bất Diệt Linh Sơn sẽ triệt để đóng cửa. Một khi đóng cửa, muốn đi ra ngoài, cơ hồ là không có khả năng rồi. Đám người chen chúc, hướng dưới núi bay vút đi. Nhưng Giang Trần lại không có đi theo đám người. Thân ảnh nhoáng một cái, hướng một khu vực khác chạy vội. Lão đại, sao ngươi không đi? Thang Hồng thấy Giang Trần không theo đại bộ đội, cũng chấn động. Thang Hồng, các ngươi đi trước, ta còn có chút sự tình. Giang Trần nhớ tới một sự kiện, nên không thể không xử lý. Thang Hồng ngừng lại, lão đại, ngươi không đi, chẳng lẽ Thang Hồng ta lại sợ chết? Lưu Văn Thải cũng dừng bước, đang muốn mở miệng, lại bị cửu sư lão quái bắt được. Quát, đừng nói nhảm, đi theo ta. Hiện tại cửu sư lão tổ coi Lưu Văn Thải là bảo bối, sao sẽ để cho hắn ở lại chỗ này? Lưu Văn Thải bị cửu sư lão quái bắt lấy, toàn thân như bị kìm sắt kẹp, không thể động đậy chút nào. Bất luận hắn kinh hô như thế nào, cửu sư lão quái cũng mắt điếc tai ngơ, không thả hắn xuống. Thiên Diệp lão tổ muốn ngăn trở Thang Hồng, lại bị Thiết Long gắt gao bắt lấy. Lão tổ, không thể mạo hiểm, đi mau. Thiên Diệp lão tổ giận dữ mắng mỏ. Giang Trần không đi, lão phu gấp cái gì? Thiết Long kêu lên, Bảo Thụ Tông có thể không có Giang Trần, nhưng không thể không có lão tổ ngươi a. Nếu không có lão tổ ngươi, Bảo Thụ Tông sẽ tan thành mây khói. Thiên Diệp lão tổ nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, trong mắt bắn ra vẻ bất đắc dĩ, thì thào thở dài, Giang Trần a Giang Trần, ngươi phải bảo trọng. Không phải Thiên Diệp lão tổ sợ chết, nhưng hắn cũng biết mình đối với Bảo Thụ Tông ý nghĩa trọng yếu đến cỡ nào. Nếu như mình bị Bất Diệt Linh Sơn phong bế, quay đầu lại Tử Dương Tông sẽ tiêu diệt Bảo Thụ Tông. Dùng hai người Tạ Thiên Thụ cùng Thiết Long kia, còn chống đỡ không nổi Bảo Thụ Tông. Chớ nói chi là đối phó Tử Dương Tông trả thù. Ngừng chân một lát, Thiên Diệp lão tổ lưu luyến không rời chạy như bay mà đi. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, muốn nhìn Giang Trần có theo tới hay không, nhưng lại thủy chung không thấy bóng dáng. Thang Hồng truy theo Giang Trần, nhưng lúc đó, trước mặt hắn xuất hiện một đạo lực lượng cường đại, đẩy thân hình của hắn ra sau. Thang Hồng giống như đập lấy khí tường vô hình, toàn bộ thân hình như diều đứt dây, không tự chủ được bay xuống dưới núi. Gặp quỷ rồi, cái này xong đời. Trong nội tâm Thang Hồng ai thán, cho là lần này mình xong đời. Nhưng khi thân hình hắn rơi xuống đất, hai chân lại chạm đất trước, thân thể vững vàng đứng ngoài Bất Diệt Linh Sơn, không hư hao chút nào. Thật giống như hắn nhẹ nhàng nhảy xuống vậy. Cái này, đây là chuyện gì à? Thang Hồng tựa như gặp quỷ, vẻ mặt khó hiểu. Thang Hồng, sao ngươi ở đây? Giang Trần đâu? Thiên Diệp lão tổ nhìn thấy Thang Hồng, liền bước lên truy vấn. Thang Hồng gãi gãi đầu, vẻ mặt phiền muộn. Lão tổ, ngươi đừng hỏi ta. Ta là xuống như thế nào? Cũng không hiểu đây này. Trong đầu hỗn loạn, Thang Hồng còn muốn xông lên Bất Diệt Linh Sơn, lại bị Thiên Diệp lão tổ bắt được. Người muốn chết sao? Trận pháp sắp biến mất. Bất Diệt Linh Sơn muốn đóng cửa. Thế nhưng mà lão đại còn chưa có đi ra à? Thang Hồng kêu lên. Giang Trần, Giang Trần, hy vọng lần này hắn có thể giống như trước kia. Sáng tạo kỳ tích a. Trong nội tâm Thiên Diệp lão tổ ai thán. Lại nói chỗ Giang Trần bay vụt kia. Đang nằm một người. Đúng là Sở Tinh Hán ngày đó hắn ra tay cứu. Sở Tinh Hán này, thà chết cũng không vi phạm nguyên tắc của mình. Không có lựa chọn tự bạo cùng Giang Trần hắn đồng quy vu tận. Điểm kiên trì này, để cho Giang Trần đối với hắn xem trọng rất nhiều. Cho nên, Giang Trần vụng trộm dùng băng hỏa yêu liên cứu hắn. Vừa xông tới, Giang Trần dùng thảm khẽ quấn Sở Tinh Hán. Cõng lên liền lao xuống Bất Diệt Linh Sơn. Hắn cũng biết, trận pháp này sắp biến mất. Nếu không nhanh hơn, sẽ không kịp ra ngoài rồi. Chỉ là, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, trận pháp lọt vào phá hư, cũng có thể kiên trì 1.5 năm. Suy tính thời gian, 1.5 năm này ít nhất còn rất dài. Bằng không thì 4 đại tông môn sẽ không đem quyết chiến định ở hôm nay. Hiển nhiên 4 đại tông môn có dự lưu rất nhiều thời gian. Thế nhưng mà, thời gian dự lưu tựa hồ thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ trận pháp mở ra Bất Diệt Linh Sơn lại bị công kích lần nữa? Hiện tại Giang Trần cũng bất chấp nhiều như vậy, dùng hết toàn lực hướng dưới núi chạy đi. Oanh, Giang Trần vẫn còn chạy vội trên đường núi. Trong lúc đó, lối ra có một đạo linh quang trùng thiên bay vụt lên không trung, đón lấy từng đạo ám ảnh phảng phất muốn khép kín thế giới trước mắt, không ngừng khép lại. Không tốt, trận pháp của Bất Diệt Linh Sơn mất đi hiệu lực, muốn đóng cửa. Giang Trần cả kinh, hiện tại tuy hắn lợi hại, nhưng hiển nhiên còn không tới trình độ đối kháng Bất Diệt Linh Sơn. Một khi nó đóng cửa, trừ khi người ngoại giới đến cứu, bằng không mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn ở chỗ này. Ầm ầm, trận pháp kia hình thành ám ảnh, rốt cục khép lại, mà giờ phút này, Giang Trần vẫn còn ở giữa sườn núi. Ngoài núi, Thiên Diệp lão tổ chứng kiến Bất Diệt Linh Sơn đóng cửa. Cả người phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Ánh mắt ngơ ngác, nhìn qua trận pháp khép lại. Khóc không ra nước mắt. Thiên tài vừa tới tay, liền bay mất như vậy sao? Lão tổ, lão đại còn chưa có đi ra. Trận pháp này đóng cửa. Lão đại đi ra như thế nào? Thang Hồng nóng nảy, vẻ mặt lo nghĩ. Cũng sắp điên rồi. Thiết Long quát lớn, trận pháp đóng cửa, nhân lực không thể ngăn. Người hô to gọi nhỏ có làm được cái gì? Thang Hồng vốn khó chịu, nghe được Thiết Long quát lớn, càng tức giận. Loại gia hỏa ghen ghét hiền lương như ngươi, hận thiên tài tông môn không thể chết sạch, lưu lại cháu ruột Thiết Đạt Chí của ngươi một nhà độc đại đúng không? Đáng tiếc, bùn nhão cuối cùng vịn không lên tường. Thiết Long nghe vậy, sắc mặt đại biến. Thang Hồng này, quả thực là sát muối lên vết thương của hắn a. Cách chương.